Dụ Giả, quyển 2 chương 23, góc truyện audio.com. Điện ảnh tên tạm định là Cố Sự Sát Thủ, hai nhân vật chính một người tên là Mộ Đình, do Đỗ Trấn Hào sắm vai, một người tên là Anh Kiệt, do Lãnh Dạ cùng một tiểu diễn viên phân biệt sắm vai. Trưởng Thành cùng thơ ấu Anh Kiệt phân không nhiều lắm, ngắn ngủn vài ngày liền chụp xong rồi, cắt nối biên tập đến điện ảnh đại khái cũng liền hơn 10 phần chiều dài, xem như lời dẫn. Thơ ấu quay xong, chính là Lãnh Dạ lên sân khấu. Tại thời gian quay chụp thơ ấu, Lãnh Dạ luôn luôn tại phiến tràng quan sát, đối đạo diễn quay chụp thói quen cùng Đỗ Trấn Hào biểu diễn thói quen có nhất định hiểu biết. Nói tóm lại, đạo diễn không như trong truyền thuyết như vậy bất cận nhân tình, chỉ là có điểm chủ nghĩa hoàn mỹ mà thôi, nếu đối một màn có một chút không hài lòng, sẽ vẫn lặp lại quay thẳng đến hắn cho rằng hoàn mỹ mới thôi. Mà Đỗ Trấn Hào quả thật là danh bất hư truyền, hành động không chỉ không khủng hoảng, nhập vai rất mau, ra vai cũng mau, đạo diễn kêu. Action, hắn có thể lập tức tiến vào nhân vật, sau đó đem diễn viên khác mang đi vào, nhất kêu. Cắt có thể lập tức trở lại hiện thực, hoàn toàn không cần bất cứ quá độ. Anh Kiệt sau khi thành niên trận đầu bắt đầu quay chụp, mang theo vài phần khẩn trương cùng mới mẻ, Lãnh Dạ chính thức bắt đầu quay bộ điện ảnh đầu tiên. Cảnh đầu bắt đầu là tại nhà Mộ Đình. Mộ Đình từ siêu thị về nhà sau đó liền phát hiện Anh Kiệt chính là dầu dĩ không vui ngồi ở sofa, nắm tay gì đó phóng tới trên bàn trà, sau đó hỏi Anh Kiệt. Làm sao vậy? Không có gì, rõ ràng là có lệ trả lời. Biểu tình cũng không phải là nói như vậy. Mộ Đình ngồi vào bên người hắn, ôn nhu nói. Có cái gì không vui nói cho tôi biết đi, là tại trong trường học bị khi dễ sao? Không có, đó là vì cái gì? Anh Kiệt tại do dự, sau đó tựa hồ hạ quyết tâm, quay đầu nhìn về phía Mộ Đình. Anh lúc trước nói qua phải giúp tôi báo thù, vì cái gì đến bây giờ còn không có? Mạc Đình không nghĩ tới hắn là đang vì chuyện này mà phiền não, trên mặt tiêu ý dần dần biến mất, sau đó thở dài. Tôi nghĩ cậu đã muốn đã quên, Anh Kiệt cắn chặt môi dưới. Tôi như thế nào khả năng sẽ quên, trước mắt hiện ra cha mẹ chết thảm tại địch nhân kia, cảnh tượng huyết tinh là ác mộng cả đời hắn, tuy rằng gần 10 năm vẫn như cũ thật sâu khắc ở trong đầu, đám hắc y nhân lúc ấy giết chết cha mẹ hắn, từng bước một hướng hắn tới gần, nam nhân bia đầu kia trên mặt giữ tợn cười lạnh cho đến hôm nay còn có thể khiến hắn từ ác mộng bừng tỉnh. Mộ Đình trầm mặc không lên tiếng. Giúp tôi báo thù, Anh Kiệt chờ đợi nhìn hắn. Cậu còn quá nhỏ, Mộ Đình lắc đầu, tôi đã muốn trưởng thành. Đợi vài năm đi, tôi không thể đợi nữa. Anh Kiệt kích động đứng lên, có chút thất khống hướng Mộ Đình giống giận. Anh không phải sát thủ sao, anh giúp tôi giết vài người liền như vậy khó. Cậu như thế nào biết? Mộ Đình có chút kinh ngạc nhìn hắn. Tôi lờ đã nghe được qua điện thoại của anh, lần đó anh đang ở nhà khách đang nói sinh ý, Anh Kiệt nói. Góc truyện audio.com, hắn còn rõ ràng nhớ rõ năm đó liền lúc đám hắc y nhân tính toán giết chết hắn, đột nhiên Mộ Đình tại thời khắc cuối cùng cứu hắn, lúc ấy đã muốn bị dọa choáng váng. Anh Kiệt liền như vậy lăng lăng nhìn bàn tay Trần Mộ Đình đánh ngã đám người cầm súng, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì, tuy rằng Mộ Đình sau giải thích đó là bởi vì hắn từ nhỏ liền luyện công phu cho nên mới có thân thủ như vậy, nhưng Anh Kiệt vẫn đều là bán tín bán nghi, thẳng đến trước đó hắn nửa đêm đứng lên đi WC, đi qua phòng Mộ Đình không cẩn thận nghe được hắn nghe điện thoại. Mộ Đình là sát thủ, Anh Kiệt lúc ấy toàn bộ thế giới quan phảng phất đều bị đảo điên, đầu tiên là thất lạc sau lại bắt đầu hưng phấn, tuy rằng Mộ Đình cứu hắn son nói qua giúp hắn báo thù, nhưng Anh Kiệt vẫn nghĩ đến kia chỉ là vì an ủi hắn mà thôi, bất quá tại biết chân thật thân phận, Anh Kiệt biết chính mình nguyện vọng báo thù rốt cục có thể thực hiện. Thân phận bị chọc thủng, Mộ Đình trầm mặc một lát, sau đó bình tĩnh hỏi Anh Kiệt. Cậu thật sự nghĩ như vậy báo thù? Anh Kiệt không chút do dự gật đầu. Mộ Đình lặng lặng nhìn hắn, làm như suy xét qua một hồi lâu rốt cục điểm hạ đầu. Được rồi, tôi giúp cậu. Anh Kiệt mừng rỡ như điên, một phen nhào qua ôm lấy Mộ Đình. Tôi biết anh sẽ đáp ứng. Mộ Đình ánh mắt có chút phức tạp. Đối thủ thế lực rất lớn, muốn báo thù liền tương đương với làm đối thủ khu hắc bang kia, tôi một người ứng phó không được cho nên cậu cũng tất yếu phải gia nhập. Anh Kiệt cơ hồ là tưởng cũng không tưởng đáp ứng. Này đương nhiên, tôi đáp ứng. Mộ Đình cười khổ lắc lắc đầu. Cậu nghĩ rất thoải mái, sát thủ không phải kiện dễ dàng, tất yếu phải qua gian khổ. Tôi không sợ khổ, tôi biết, kia quá vài ngày mà bắt đầu huấn luyện đi. Anh Kiệt trả lời thực dùng sức, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, còn như sắp chính tay đâm cừu nhân. Mộ Đình lại thở dài, nhẹ nhàng nhu nhu tóc của hắn, cái gì cũng không nói sao. Anh Kiệt cảm thụ được Mộ Đình L âng ngực truyền đến độ ấm, nhắm hai mắt lại, Mộ Đình bàn tay rất dày, lòng bàn tay truyền đến độ ấm khiến Anh Kiệt trên mặt hiện ra một tia lưu luyến. cảnh này Lãnh Dạ quay cũng không phải thực thuận lợi, anh Kiệt là một thiếu niên 18 tuổi mà hắn hiện tại tuy rằng chỉ so tuổi lớn một chút, nhưng tuổi châm chính của hắn cũng đã hơn 30 tuổi, so Đỗ Chấn Hào tuổi còn nhỏ, một thiếu niên trưởng thành ngây thơ thật sự là có điểm khó khăn, đạo diễn cảm thấy Lãnh Dạ không có diễn tốt nhân vật anh Kiệt, tuy rằng biểu tình cùng động tác đắn đo thật sự không sai, nhưng tổng thể lại luôn là để người cảm thấy quái dị. Vấn đề liền xuất hiện tại ánh mắt. Rất thành thục giống như là một linh hồn nam nhân 30 tuổi trong thể xác thiếu niên 18 tuổi. Đây là đạo diễn đối Lãnh Dạ đánh giá. Này đánh giá khiến Lãnh Dạ mí mắt mãnh nhảy lên, thiếu chút nữa nghĩ đến chính mình trọng sinh bị hắn đã nhìn ra, tỉnh táo lại mới giật mình thấy là chính mình quá nhạy cảm. Đạo diễn không hổ là nổi danh, ánh mắt sắc bén đến có thể nhìn thấu một linh hồn diễn viên. Bởi vì Lãnh Dạ không quá quan tâm, một màn không thể không lặp lại quay chụp, trợ lý đạo diễn lần lượt kêu hạ. Action, lại lần lượt kêu hạ, cắt lập lại gần hơn 10 lần, không ít nhân viên công tác đều đã muốn có chút không kiên nhẫn. Góc chuyện audio.com, Đỗ Chấn Hào ngược lại là rất có kiên nhẫn, thậm chí còn an ủi Lãnh Dạ khiến hắn không cần khẩn trương, Lãnh Dạ đương nhiên không khẩn trương, nhưng chính là không thể thuyết minh đúng chỗ. Vì thế Lãnh Dạ vừa mới quay liền tạp trụ, đến sau đạo diễn đều có chút không kiên nhẫn, sắc mặt càng ngày càng hung. Lãnh Dạ có chút bất đắc dĩ. Đạo diễn cảm thấy có chút đau đầu, vì thế tuyên bố nghỉ ngơi trong chốc lát. Đỗ Chấn Hào cùng Lãnh Dạ trở lại khu nghỉ ngơi, ở một bên chờ đã lâu Lăng Quang Thần lập tức cấp Lãnh Dạ chai nước, sau đó an ủi hắn. Không cần thất vọng, cậu là lần đầu tiên đóng phim, đụng tới tình huống thực bình thường. Ân, Lãnh Dạ trở về hắn một thản nhiên tươi cười. Làm người đại diện, Lăng Quang Thần cùng Lãnh Dạ cùng nhau vào tổ quay phim, Lãnh Dạ qua không được cảnh, hắn so bất luận kẻ nào đều sốt ruột. Bình tĩnh, Lăng Quang Thần tự phát thành massage, một bên giúp Lãnh Dạ massage bả vai, một bên tiếp tục trấn an Lãnh Dạ. Hiện tại đại bài diễn viên lần đầu tiên diễn trò khi cũng sẽ không thực thuận lợi, ngay cả Đỗ Chấn Hào cũng là giống nhau. Hắn mới vừa vào thịnh hành, không ít người còn cười nhạo hắn sẽ không diễn được đâu, diễn viên xuất thân chuyên nghiệp đều khinh thường hắn, cảm thấy hắn là may mắn, nhưng hiện tại thì sao? Năm đó diễn viên cười nhạo hắn không phải quá khí chính là trực tiếp tiêu thất, mà bọn họ trong miệng sẽ không diễn được Đỗ Chấn Hào lại lấy đến một đống ảnh đế giải thưởng, cho nên tiểu Dạ chỉ cần cậu cố gắng liền khẳng định không thành vấn đề. Lăng Quang Thần tựa hồ thực ngưỡng mộ Đỗ Chấn Hào, nhắc tới hắn khẩu khí đều thay đổi, Lãnh Dạ hướng Đỗ Chấn Hào nơi đó nhìn thoáng qua, Đỗ Chấn Hào đang ngồi ở cách hắn không xa nhắm mắt dưỡng thần, lỗ tai còn mang tai nghe, phảng phất chung quanh huyên náo hoàn toàn cùng hắn không quan hệ, cả người thoạt nhìn trầm ổn mà biếng nhác. Đây là ảnh đế, Lãnh Dạ đột nhiên cảm thấy chính mình muốn học gì đó còn rất nhiều. Nghỉ ngơi qua đi, quay chụp tiếp tục tiến hành, lại đã trải qua vài lần cắt, Lãnh Dạ đột nhiên phản ứng lại đây chính mình vấn đề là cái gì. Tuy rằng hắn hiện tại thân phận còn không đến 20 tuổi, nhưng hắn vẫn đều cam chịu tuổi chính mình kiếp trước, tại diễn cũng không tự giác cũng vào, Đỗ Chấn Hào sắm vai Mộ Đình cũng là hơn 30 tuổi nhân, hai người tuổi sấp xỉ, Lãnh Dạ trong tiềm thức liền vẫn đem hắn trở thành chính mình cùng thế hệ đến xem đãi, cho nên mới vẫn diễn không ra cái loại cảm giác này. Tỉnh ngộ lại, Lãnh Dạ đổi góc độ, tại trong tiềm thức đem Mộ Đình trở thành phụ thân anh Kiệt, sau đó rốt cục tìm được cảm giác. Lần này Lãnh Dạ không có kẹt, đạo diễn cũng không có kêu cắt, một lần đã vượt qua. Lãnh Dạ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng phía trước âng số lần khiến đạo diễn có điểm đen mặt, nhưng xét thấy Lãnh Dạ cuối cùng một lần biểu hiện phi thường không sai, vì thế liền khích lệ hắn vài câu, tuy rằng là mang điểm cổ vũ tính chất, nhưng đối Lãnh Dạ mà nói đã muốn xem như mặc đại khẳng định. Cách chương.